Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, Mương Tối. Ba ngày bên trong không có nhìn thấy Takahashi Karen. Trong trường học sung sướng tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều. Không ai bắt nàng cái gọi là thư tự sát cho rằng chuyện thật. Phần lớn người đều cho rằng này lại là vị nào kẻ tò mò biên ra tiết mục ngắn dùng thuốc ngủ. Nhảy sông, đủ loại kỳ dị sự tình đều từng bị người sắp xếp ở Takahashi trên đầu. Nhưng cái nào một lần không phải nàng lần thứ hai thẳng tắp thân thể một lần nữa trở lại trước mặt. Chúng nhân nói đến tiết mục ngắn. Ở Takahashi Karen không xuất hiện ba ngày qua. Bọn học sinh mạng lưới lại truyền lưu nổi lên mới tiết mục ngắn. Hơn nữa đoạn này còn vẫn là phim bộ hình thức, nói theo cái trước viên giác muội tiết mục ngắn phát triển. Takahashi O Thương đã tạm nghỉ học đi tới Tokyo làm con hát làm diễn nghệ sự nghiệp. Nghệ danh Arisa Akanesato, còn xin mọi người nhiều mua đĩa CD, giúp chúng ta Satoru Thị có thể đi ra một vị đại minh tinh. Vài tờ so sánh bức ảnh liệt ở cái tin này dưới. Tờ thứ nhất là Takahashi mặt, còn lại vài tờ là đánh mosaic khó coi hình ảnh. Để không ít người kinh ngạc chính là mấy trong tấm ảnh chụp nữ sinh tướng mạo lại độ cao tương tự. Không thêm phân rõ thậm chí sẽ thật sự cho rằng là cùng một người. Nghệ danh Arisa Akanesato, năm nay 10 o tuổi, quê hương tiếp ứng APAP. Đây là người nào phát? Cũng quá Jesu đi, lợi hại, sẽ không thật sự đi làm đi, quá giống. Là cùng một người à, Shibaku. Ta thật giống cảm thấy Takahashi tên kia cũng không sai a, ở thuận lợi điểm tán chuyển đi rồi. Cũng không có thiếu người ở dưới đáy oán giận lúc nào có thể ở thành nhỏ âm như trong cửa hàng mua. Được đĩa CD phần này tin đồn ở sau 3 ngày im bặt đi. Làm Takahashi Karen đeo bọc sách, tay trái bọc lại băng vải trầm mặc trở lại trường học thời điểm. Mọi người dồn dập lắc đầu thở dài là tiết mục ngắn a. Cao hứng hụt một hồi, cho rằng sau đó lại sẽ thêm ra một phần đề tài câu chuyện có điều vạn nhất là thừa dịp ba ngày nay. Đi khẩn cấp quay chụp đây, không có mấy người chú ý tới, cùng ba ngày trước so với. Takahashi Karen trên người nhiều phần nồng nặc tán không ra hắc ám nàng tựa hồ muốn từ thế giới. Hiện thực bên trong chóc ra đi ra ngoài. Từng đạo đánh ở trên người nàng ánh mắt đều phảng phất không khí. Mãi cho đến buổi chiều tan học về nhà thời điểm, nàng đều không có bởi vì người khác khiêu khích mà có chút tâm tình biến hóa, Fukuchi đại tỷ. Vậy chúng ta đi rồi, ừ. Cùng vài tên tùy tùng tách ra sau. Fukui nhúng tay ở Kabuto không nhanh không chậm đi theo Takahashi Karen phía sau chờ đến người. Chung quanh không nhiều thời điểm. Fukuchi hung tợn nhìn Takahashi Karen. Cao giọng hét lớn. Đứng lại, ba ngày qua này kỳ thực Fukuchi nội tâm là lo sợ bất an. Nàng đang hãi sợ. Sợ sệt Takahashi thật sự như thư tự sát lên viết như thế tự sát. Như vậy vô tội tự mình nói không chắc chắn trở thành làm hại người nàng thậm chí nghĩ tới có muốn. Hay không cho Takahashi nói xin lỗi. Có thể ý nghĩ chỉ là ở trong đường xoay một cái sau liền bị bản thân nàng phủ quyết. Nàng Fukuchi không ném nổi người này nhưng khi thấy Takahashi Karen bọc lại tay về tới trường học. Sao? Fukuchi đầu tiên là ở bên trong tâm thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy trong lòng liền tuôn ra một cơn lửa giận Takahashi dùng tự sát xếp đặt chính mình một đạo. Để cho mình mấy ngày nay lo lắng đề phòng. Nhìn thấy Takahashi gói lại tay trái Fukuchi liền cảm giác đó là đang giễu cợt chính mình bị trêu. Chọc mất mặt, 1 triệu bay đi, đã từng bị tên kia nam sinh từ chối thù mới hận cũ cùng tập tới. Fukuchi trong lòng đã vặn vẹo thành một đoàn bẩn thỉu dơ bẩn nhưng ở dốc trên đường đi tới. Takahashi Karen như là không nghe thấy mình nói chuyện như thế. đeo túi xách nhanh chóng chui vào cái hẻm nhỏ bên trong. Sượt. Đáng ghét, Fukuchi mắng một tiếng, nhấc theo túi xách chui vào hẻm nhỏ bên trong. Ngươi cho rằng như vậy bỏ chạy được không? Này điều hẻm nhỏ vẫn dẫn tới thành nhỏ mương tối bên trong. Mương tối trung lưu động bếp dư. Ta, công nông nghiệp phế liệu mùi vị làm người buồn nôn. Fukuchi bóp mũi lại chạy vọt về phía trước chạy. Ở lộn nhào qua mấy cái chỗ rẽ sau. Nàng rốt cục nhìn thấy Takahashi Karen tà dương màu đỏ dưới. Mương tối xuyên hướng về hắc ám. Một tên ăn mặc màu đen đồng phục học sinh thiếu nữ lặng lẽ đứng ở nơi đó, nàng bóng dáng kéo thật dài, chập chờn như ngọn lửa màu đen nhìn Takahashi quay lưng chính mình dáng vẻ. Fukuchi không nguyên do trong lòng hoảng hốt, ta hoảng cái gì, Takahashi. Ngươi, Fukuchi lời còn chưa nói hết. Takahashi Karen âm thanh đúng là trước tiên vang lên. Chúng ta chơi cái trò chơi đi. Fukuchi, trò chơi, nhìn một chút, là ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước. Nàng chậm rãi xoay người, bình tĩnh khuôn mặt nhìn Fukuchi, tấm kia tinh xảo khuôn mặt tràn ngập chết như thế yên tĩnh, cái gì hai chữ còn không có nói ra. Fukuchi cửa hưởng bỗng nhiên bị bóp lấy, tất cả hô hấp, âm thanh đều bị gắt gao kẹp lại. Takahashi Karen đứng ở 5 mét ở ngoài. Hai cái tay ngắt lấy nàng cổ của chính mình, trắng bệch khuôn mặt bị bấm không hề có một chút màu máu. Hai mắt thật to bên trong lóe lên oán hận, ách ánh sáng hai người phảng phất trở thành trong gương. Hình chiếu, động tác nhất trí ngắt lấy cổ của chính mình, đây là yêu thuật gì? Ảnh tử, Takahashi trong mắt tràn ngập nồng đậm cừu hận. Mô phỏng theo thuật, dưới trời chiều hai người bóng dáng quấn quýt cùng nhau, tại sao nổi thống? Khổ của ta, ngươi có thể cảm thụ đã tới chưa? Takahashi Karen âm thanh từ cuống họng gian nan ép ra ngoài, hai chân của nàng có chút lảo đảo. Bản năng của thân thể ngăn cản nàng hành động tự sát, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Này còn rất xa xa, kém xa ta qua đi 3 năm. Ta từ địa ngục trở về vì là chính là trả thù. Cô, Fukuchi liếc mắt, trong miệng đã phun ra bọt mép. Ta cất bước ở trong bóng tối không có lĩnh hội qua ánh mặt trời vì lẽ đó ngươi, tha van cầu. Fukuchi hối hận rồi. Sợ sệt, nàng không biết thế giới này phát sinh cái gì. Không hiểu Takahashi dùng yêu thuật gì. Lại tại sao lại trở nên đáng sợ như thế? Nhưng nàng biết mình muốn chết, tuyệt đối sẽ chết, sợ hãi tử vong cuồn cuộn không ngừng đánh ở trên người nàng như là Katsushika Hokusai sóng ảnh. Cuồn cuộn cũng không tươi đẹp cảnh sắc, nàng còn không muốn chết. Còn không muốn chết, xin lỗi, xin lỗi, trước đều là ta cho ngươi mở chuyện cười, có thể tha thứ ta sao? Van cầu ngươi có thể tha thứ ta. Fukuchi con ngươi hướng lên trên lật. Hai con mắt bất an kịch liệt lay động, trước mắt thế giới theo đung đưa, từ từ ánh sáng lại chuyển vào hắc ám, nàng đình chỉ run rẩy, hai con mắt trừng trừng nhìn về phía mương tối phương hướng, đùng. Takahashi buông lỏng tay ra, về phía sau co quắp ngã xuống đất, cả người hiện hình chữ đại. Ra, nằm, trước mắt hoa mắt thế giới ở mấy phút sau mới chậm rãi khôi phục bình thường, nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thở hồng hộc, hai tay bởi vì dùng sức quá độ đã không có nửa phần màu máu, nôn. Takahashi vượt qua thân thể, nhắm ngay dưới thân lưu động mương tối tầng tầng nôn mửa. Không phải là bởi vì giết người nôn mửa, chỉ là bởi vì yết hầu quá khó tiếp thu rồi. Chỉ đến thế mà thôi. Fukuchi chừng hai mắt, cả người đã hoàn toàn không có tim đập, nửa thân thể ngã ngửa vào trên mép, theo tác dụng của trọng lực, cả bộ thi thể chậm rãi trượt chân ngã tại mương tối bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh,